Chương 2116, hoàn toàn mới huyễn thuật. Cái đó là nhìn thấy phương thần thời điểm, Đoàn Tiến nội tâm chấn động lớn nhất. Thân là huyễn thuật võ giả, hắn hoàn toàn bị cờ hờ nở động đến. Hắn có thể cảm giác được vòng xoáy trung ương ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn gây hào ảnh khí tức, liền xem như hắn cũng có chút tim đập nhanh. Nhưng mà, tinh hà phủ phương thần thế mà ở bên trong, rèn luyện huyễn thuật giá hỏa này điên rồi sao? Đoàn Tiến danh xưng tên điên, nhưng là hắn phát hiện phương thần so với hắn đều điên cuồng. Hắn đang làm gì? Đoàn Hắc hỏi. Tiểu tử kia cũng là một cái huyễn thuật võ giả, hắn ngay tại vòng xoáy bên trong rèn luyện huyễn thuật. Đoàn Tiến cố gắng bình phục thoáng cái nội tâm chấn động, chậm rãi nói. Sợ Đoàn Hắc không hiểu rõ, thuận tiện giải thích một chút vòng xoáy. Nếu ta đoán không lầm, cái kia vòng xoáy hẳn là ảo cảnh hạch tâm. Hắn giờ phút này ngay tại vòng xoáy bên trong rèn luyện huyễn thuật, như thành công, huyễn thuật sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng thất bại, cũng sẽ thụ trọng thương. Ừ, nghe vậy, Đoàn Hắc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn một mực tại tìm cơ hội báo thù, không phải là thiên đại cơ hội tốt sao nếu chúng ta theo bên ngoài phá hư đâu? Đoàn Hắc hỏi. Đoàn Tiến trầm ngâm một lát, sau đó nói, trên lý luận tới nói, chúng ta theo bên ngoài là hoàn toàn có thể phá hư hắn rèn luyện, nhưng thực tế chấp hành, có chút khó khăn. Không nói trước cái khác, muốn tới gần vòng xoáy, cũng có chút khó khăn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hút vào đến vòng xoáy bên trong, nguy hiểm rất lớn. Đối với huyễn thuật, Đoàn Hắc không chuyên nghiệp, hắn cũng không muốn nghe những này nói nhảm. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cạo chết phương thần. Ngươi có biện pháp không? Đoàn Hắc trực tiếp hỏi. Đoàn Tiến đôi mắt bên trong lóe lên vẻ điên cuồng, toàn tức nói, ta có một cái biện pháp, bất quá xác suất thành công không tính quá lớn. Đương nhiên, Đoàn Tiến có mấy lời không nói, một khi thất bại, hắn sẽ bỏ mình. Bất quá, nếu là nói, tiểu không phù hợp hắn người điên xưng hảo. Tốt, ngươi đi phá hư chuyện tốt của hắn, chờ hắn trọng thương, sau đó đưa đến nơi này, ta muốn đích thân tể hạ đầu của hắn. Đoàn Hắc no y tốt, ta cái này đi. Đoàn Tiến hít sâu một hơi, bàn tay huy động, cùng dã gây hào ảnh khí tức vờn quanh quanh thân. Hắn từng bước đi hướng vòng xoáy, mỗi lần tiến lên trước một bước, đều cảm giác muốn ngạt thở đồng dạng. Kiên trì. Đoàn Tiến nội tâm rất điên cuồng, hắn chẳng những muốn phá hư phương thần chuyện tốt, còn muốn đem trên người đối phương huyễn thuật lực lượng hấp thu tới. Thành bại ngay tại này nhất cử. Hơn 100 mét khoảng cách, trọn vẹn đi lại nửa canh giờ, đủ để thấy huyễn thuật kinh khủng. Làm Đoàn Tiến tới gần vòng xoáy thời điểm, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Không bằng hắn cưỡng ép nhẫn lại lấy, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang, toàn tức nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía vòng xoáy. Đông uy lực của một quyền này không tính quá lớn, nhưng đánh tới vòng xoáy thời điểm, tạo thành kinh khủng hiệu ứng hồ điệp. Vòng xoáy trong chốc lát vỡ nát, cùng dã gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt quét sạch đại địa, đem phương thần thân thể bao phủ. Đồng thời, trên bầu trời hải thị thận lâu một lần nữa xuất hiện, đại môn mở ra, điên cuồng hấp thu bên trong ảo cảnh khí tức. Cùng lúc đó, toàn bộ huyễn cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không tốt. Cảm giác được vòng xoáy vỡ nát sau lực lượng phản chấn, Đoàn Tiến sớm lui trở về Đoàn Hắc trước người. Bất quá dù là như thế, Hắc Bạch phủ đám người, cũng là bị khủng bố khí tức đánh bay. Ông huyễn cảnh chung quanh, xuất hiện một tầng gọn sóng, đem toàn bộ không gian phong tỏa. Đáng chết, chúng ta không ra được. Đoàn Tiến sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, huyễn cảnh bình tĩnh lại, cùng dã gây hào ảnh khí tức, toàn bộ tiến vào hải thị thận lâu bên trong. Tùy theo, hải thị thận lâu biến mất. Phương thần đâu, đã chết rồi sao? Đoàn Hắc vội vàng hỏi, hắn không có phát hiện phương thần thi thể. Vòng xoáy vỡ nát lực lượng quá mạnh, cho dù hắn là thần văn cảnh cường giả, QNZ không có khả năng ngăn cản. Đoàn Tiến nói bóng gió chính là, phương thần đã thịt nát xương tan. Thế nhưng là Đoàn Hắc còn không cam tâm, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đoàn thiếu gia, việc cấp bách, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Đoàn Tiến lo lắng nói, hắn cũng không có tâm tình để ý tới phương thần chết sống. Vòng xoáy vỡ nát trực tiếp làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Toàn bộ huyễn cảnh bị phong tỏa, muốn ra ngoài, gần như khói như lên trời. Phốc, đột nhiên, phương thần mở mắt, cùng thổ tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, thể nội gây hào ảnh khí tức, vô cùng nồng đậm, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Đây là địa phương nào? Phương thần rất là nghi hoặc, hắn nhớ rõ, chính mình tại vòng xoáy bên trong rèn luyện huyễn thuật, bị người đánh lén, sau đó tiểu đã mất đi trực giác. Đông đột nhiên, từng đạo có giai điệu thanh âm, ở chỗ này vang lên. Phương thần nhìn khắp bốn phía, một mảnh hư vô, phảng phất đi tới bóng đêm vô tận hư không đồng dạng. Của ta huyễn thuật phương thần vừa mới đứng lên, tiêu hoàng sợ nói. Hắn kinh hãi phát hiện, chính mình huyễn thuật, thế mà tăng lên nhiều như vậy. Là bởi vì vòng xoáy sao phương thần tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, dưới chân của hắn xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co, trong suốt mà hư ảo. Ông lập tức, trong đầu của hắn hiện ra đại lượng tin tức. Cái gì xem hết những tin tức này về sau, phương thần trên mặt đại hỉ. Nơi này là ảo cảnh chân chính hạch tâm, mà trước mắt đầu này đường hẹp quanh co, chính là cuối cùng tôi luyện. Nếu có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, huyễn thuật sẽ đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Thì ra là thế. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, nhếch miệng cười nói. Vòng xoáy là huyễn cảnh chủ nhân thiết trí một đạo khảo nghiệm, chỉ cần có thể tại vòng xoáy bên trong kiên trì thời gian nhất định, liền sẽ tự động đi vào cái này hư vô chi địa. Nhưng là, bởi vì có người đánh lén, dẫn đến vòng xoáy vỡ nát, hắn sớm đi tới Hải Thị Thận Lâu. Hải Thị Thận Lâu là hư ảo, là huyễn thuật ngưng tụ mà thành, cũng là huyễn cảnh chủ nhân cả đời huyễn đạo cảm ngộ. Hừ, chờ ta ra ngoài, nhất định phải báo thù. Phương thần hừ lạnh một tiếng, toàn tức vừa xài bước ra, bước lên đường hẹp quanh co. Đông mỗi lần đi một bước, liền sẽ có thiên ngoại thanh âm truyền đến, tựa như búa tạ, hung hăng gõ vào phương thần trong lòng, vô cùng rung động. Gây hào ảnh khí tức đang biến hóa, đối huyễn thuật cảm ngộ, cu nở dê tại tăng lên. Sau khi đi mấy bước, phương thần phát hiện biến hóa kinh người. Đây càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào đường hẹp quanh co đi lên. Huyễn thuật va chạm, cho phương thần mang đến hoàn toàn mới tư tưởng. Hắn không ngừng diễn biến ý nghĩ của mình, đồng thời cu nở dê đang cầu xin chứng nhận. Bởi vì nơi này là hư vô, sở dĩ phương thần căn bản không biết thời gian trôi qua. Buồn kẻ vô vị tiến lên, lại trở thành phương thần duy nhất tâm linh ký thác. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn huyễn thuật lý niệm liền sẽ cùng huyễn cảnh chủ nhân hình thành đụng nhau, hắn đã tìm được khiếu môn. Đem hai loại huyễn thuật hỗn hợp với nhau, hình thành hoàn toàn mới huyễn thuật. Sự thật chứng minh, phương thần không riêng kiếm đạo tiềm lực nghịch tiên, huyễn đạo tiềm lực QNZ rất nghịch tiên. Cũng không biết đi qua bao lâu, đường hẹp quanh co đã đi tới 80% nhiều lúc này, phương thần hoàn toàn mới huyễn thuật, rốt cục hoàn toàn thành hình. Thử một chút. Hoàn toàn mới lý giải, hoàn toàn mới huyễn thuật, trước nay chưa từng có thủ đoạn. Phương thần đã không kịp chờ đợi muốn đi thử, đường hẹp quanh co liền là tốt nhất thí nghiệm địa điểm. Hô hô hô, phương thần cố ý tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tiến lên, trên đường đi không ngừng kiêm dung lấy đường hẹp quanh co bên trên huyễn thuật khí tức. Vượt qua phương thần đoán trước, hắn huyễn thuật đã phát triển đến cảnh giới rất cao, liền hắn đều có chút không rõ lắm. Soạt làm phương thần dừng bước thời điểm, thình lình phát hiện, chính mình thế mà về tới nguyên điểm. Một hơi đi đến đường hẹp quanh co, phương thần cuồng dã cười to, đường hẹp quanh co chuyến đi, đem chính mình huyễn thuật đẩy tới đỉnh phong. Bị bài xích lúc này, phương thần cảm giác thân thể của mình nhận lấy hư vô không gian bài xích. Trong chốc lát, hư vô không gian làm nhạt, phương thần cảm thấy khí tức quen thuộc. Soạt huyễn cảnh bên trong, phương thần đột ngột xuất hiện. Rốt cục ra sao phương thần không biết là, chính mình tại đường hẹp quanh co bên trong tiến lên trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã qua nửa năm lâu. Hắn thần thức huyết tán, tâm ý khẽ động, đem toàn bộ huyễn cảnh hoàn toàn trường khống. Quả thật là huyền ảo. Phương thần cảm thán nói. Hắn thấy được bị vây ở huyễn cảnh bên trong đoàn hắc bọn người. Lúc trước liền là các ngươi ở sau lưng hạ độc thủ, a ta đã vòng qua ngươi một lần, đáng tiếc ngươi không hiểu được chân quý. Nửa năm qua này, đoàn tiến một mực tại điên cuồng xung kích huyễn cảnh, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Hô đoàn tiến đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hực. Ròng rã nửa năm, ngươi tốt xấu cũng là đoạn tiên điên, liền như thế một cái ảo cảnh đều không phá nổi sao? Đoàn hắc đã không thể nhịn được nữa.